yêu mới biết tình yêu là buồn. Khi thương mới thấy sầu thương là nguồn. Người chỉ là mong đời tôi, người chỉ là lệ mà thôi, cho sầu chính nữ khôn nguôi. Mến yêu thấm ướt tình duyên nghẹn ngào, ngày thơ rũ cánh hồn vương lệ sâu. Người đã dệt mộng vào ta, đời chỉ vì nghèo mà xa. Người ơi hỡi người, với nhau trong phút giây rồi xa vời đó đây. Cho lòng bồi hồi riêng ai, đến nhau đêm thiết tha rồi đổi đường cách xa. Chỉ còn bẽ bàng mình ta, thương ai ai biết được tâm hồn này. Xuyên đâu đưa đến để duyên phụ người. Tình chỉ là giọt lệ rơi, đời chỉ là bể sầu thôi. Thì xin cúi xuống ngập. Mến yêu thấm ướt tình duyên nghẹn ngào, ngày thơ rũ cánh hồn vương lệ sâu. Người đã dệt mộng vào ta, đời chỉ vì nghèo mà xa. Người ơi hỡi, với nhau trong phút giây rồi xa vời đó đây. Cho lòng bồi hồi riêng ai, đến nhau đêm thiết tha rồi đổi đường cách xa. Chỉ còn bẽ bàng mình ta, thương ai ai biết được tâm hồn này. Xuyên đâu đưa đến để duyên phụ người. Tình chỉ là giọt lệ rơi, đời chỉ là bể sầu thôi. Thì xin cúi xuống ngập. Chỉ là giọt lệ rơi, đời chỉ là bể sầu thôi. Thì xin cúi xuống ngầm.